Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, cuốn 7, phẩm 13. Minh Chú Ly Nhiễm. Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo trưởng lão Xá Lợi Tử, có một pháp tên là Minh Chú Ly Nhiễm, đó là pháp Bồ Tát tu. Bồ Tát quá khứ đã thọ trì pháp ấy là mẹ của Bồ Tát. Đức Thế Tôn nói như vậy rồi, trưởng lão Xá Lợi Tử thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Minh Chú là chữ nghĩa gì? Bạch Đức Thế Tôn, Minh Chú thì phi vị trí, phi siêu vị trí. Trưởng lão Xá Lợi Tử nói như vậy rồi, Đức Thế Tôn bảo: Lành thay trưởng lão Xá Lợi Tử, đại trưởng lão đã đi đến Đại Thừa, đã tin hiểu Đại Thừa, đã tôn trọng Đại Thừa. Đúng như trưởng lão nói, Minh Chú thì phi vị trí, phi siêu vị trí, phi pháp môn, phi siêu pháp môn, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại, phi sự thể, phi siêu sự thể, phi tương quan, phi siêu tương quan, phi chuyển biến, phi siêu chuyển biến. Không có gì là sinh, không có gì là diệt. Thế nhưng vì lợi ích cho Bồ Tát mà Như Lai nói, bằng cách do năng lực, đường chính, lý thể, sức mạnh, do bốn mặt như vậy mà Như Lai lập ra Minh Chú, và rằng đó là thành quả của chư vị Như Lai, giới điều của chư vị Như Lai, sở học của chư vị Như Lai, bí mật của chư vị Như Lai, sinh xứ của chư vị Như Lai, nên mệnh danh là Minh Chú Ly Nhiễm, pháp tối nhiệm màu. Đức Thế Tôn nói như vậy rồi, trưởng lão Xá Lợi Tử thưa ngài: Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn dạy cho con về Minh Chú ấy. Bồ Tát đứng vững nên Minh Chú ấy thì không thối chuyển vô thượng Bồ Đề, thành tựu chánh nguyện, được sự ly nhiễm, tự tánh hùng biện, đạt được hiếm có, an trú thánh đạo. Tất cả toàn là do được có Minh Chú Ly Nhiễm. Đức Thế Tôn dạy trưởng lão Xá Lợi Tử: Lành thay, đúng như vậy, đúng như trưởng lão nói. Nếu Bồ Tát nào chứng đắc Minh Chú Ly Nhiễm thì không khác gì Như Lai. Ai hiến cúng vì Bồ Tát ấy thì trưởng lão hãy nhận thức rằng đó là hiến cúng Như Lai. Trưởng lão Xá Lợi Tử, ngoài Bồ Tát ra, những người khác nếu nghe được Minh Chú này, thọ trì, đọc tụng và sinh ra tin hiểu thì cũng nên cung kính hiến cúng như đối với Như Lai, bởi vì nhờ nhân tố này mà được đạo quả tối thượng. Bây giờ Đức Thế Tôn liền tuyên thuyết cho đại hội về Minh Chú Ly Nhiễm. Tác gia tha Sadarani Abadarani Susampra Tithita Sunama Supra Tithita Vija Yamala Sakya Brati Sinya Suroha Sinya Namati Ubadani Abanamani Abhisitni Abhijakasa Subhavati Sunisita Bahum Kunja Abhibada Soha. Đức Thế Tôn bảo trưởng lão Xá Lợi Tử: Câu Minh Chú Ly Nhiễm này, Bồ Tát nào khéo léo an trú và chính xác thọ trì thì phải nhận thức rằng Bồ Tát ấy một kiếp cho đến trăm ngàn kiếp đã phát chánh nguyện, không có cùng tận, thân thể đã không bị tổn thương vì khí giới, vì độc tố, vì nước lửa, vì mãnh thú. Tại sao trưởng lão Xá Lợi Tử vì Minh Chú Ly Nhiễm là mẹ sinh chư vị Như Lai quá khứ, mẹ sinh chư vị Như Lai vị lai, mẹ sinh chư vị Như Lai hiện tại? Trưởng lão Xá Lợi Tử, nếu có người nào trong mười vô số kiếp đem bảy loại quý báu chất đầy đại thiên thế giới mà phụng hiến chư vị Như Lai, lại đem y phục ẩm thực thường hàng và tinh tế mà hiến cúng với nhiều dạng thức và trải qua vô số kiếp, mặt khác nếu có người nào thọ trì đến nỗi chỉ một chữ của Minh Chú Ly Nhiễm mà thôi, mà cái phước phát sinh từ sự thọ trì ấy cũng bội phần nhiều hơn người kia. Tại sao? Vì Xá Lợi Tử, Minh Chú Ly Nhiễm là pháp cực kỳ sâu xa, là mẹ sinh chư vị Như Lai. Bây giờ trưởng lão Xá Lợi Tử cùng cả đại hội nghe được minh chú ly nhiễm thì ai cũng đại quan hỷ, cùng nhau phát nguyện thọ trì. Phẩm 14. Ngọc Bảo Như Ý. Bây giờ ở trong đại hội, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda rằng các người nên biết có một minh chú danh hiệu minh chú Như Ý, làm rời xa mọi sự tai ách, lại ngăn chặn những thứ sấm sét dữ dội, và được tuyên thuyết bởi chư vị Như Lai quá khứ. Và nay trong kinh này, Như Lai cũng tuyên thuyết minh chú này cho đại hội. Minh chú này làm đại lợi ích cho nhân loại chư thiên, xót thương thế giới mà hộ vệ cho tất cả yên vui. Bây giờ đại hội cùng với Tôn giả Ananda nghe lời Đức Thế Tôn nói như vậy, ai cũng chí thành chiêm ngưỡng ngài để lắng nghe minh chú Như Ý. Đức Thế Tôn nói: đại hội hãy lắng nghe. Hướng đông vị trí này có chúa sấm sét tên Agata, hướng nam vị trí này có chúa sấm sét tên Satakru, hướng tây vị trí này có chúa sấm sét tên Chutaba, hướng bắc vị trí này có chúa sấm sét tên Sutamani. Thiện nam hay thiện nữ nào nghe được tên của những chúa sấm sét này và biết vị trí của họ thì người ấy hết mọi sợ hãi và tai họa. Nơi chỗ ở mà viết tên của họ thì chỗ ở ấy không còn phải sợ sấm sét, không tai ách và chướng nạn, không cả chết phi thời, chết oan uổng. Bây giờ Đức Thế Tôn tuyên thuyết minh chú Như Ý. Tathagata, Thimini, Nimini, Nimindari, Triloka, Lokani, Tisurabani, Rasa, Rasa, Swaha. Cầu nguyện cho con và chỗ ở này rời xa sự sợ hãi, sự khổ não, sự sấm sét, sự uổng tử. Bây giờ Đại Bồ Tát Quang Tự Tại ở trong đại hội từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt giặt áo của vai bên phải, chắp tay cung kính mà thưa: bạch Đức Thế Tôn, nay con cũng đối trước Đức Thế Tôn tuyên thuyết vắn tắt về minh chú Như Ý. Minh chú này làm đại lợi ích cho nhân loại và chư thiên, xót thương thế giới mà hộ vệ cho tất cả yên vui. Minh chú này có uy lực cực lớn, cầu gì cũng như ý. Đại Bồ Tát Quang Tự Tại liền tuyên thuyết minh chú ấy. Tathagata Gate, Vigate, Nigate, Pratyathake, Pratimite, Sute, Mute, Vimale, Brahmaswari, Andare, Bandare, Suete, Bandara Vasini, Hari, Kantari, Kabili, Bingalasi, Dadimukhi, Rasa, Rasa, Soha. Cầu nguyện cho con và chỗ này rời xa mọi nỗi sợ hãi, đau khổ, cho đến uổng tử. Cầu nguyện cho con đừng thấy những sự tội ác. Thường được Đại Bồ Tát Quang Tự Tại hộ trì cho con bằng ánh sáng đại bi của ngài. Bây giờ Bồ Tát bí mật, chủ chấp kim cang, cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính mà thưa: bạch Đức Thế Tôn, nay con cũng xin nói minh chú danh hiệu không gì hơn. Minh chú này cũng làm đại lợi ích cho nhân loại và chư thiên, xót thương thế giới mà hộ vệ cho tất cả. Minh chú này cũng có uy lực cực lớn, cầu gì cũng như ý cả. Bồ Tát bí mật chủ chấp kim cang liền tuyên thuyết minh chú không gì hơn. Tathagata Muni Muni Munine Hare Mati Mati Sumati Mahamati Ha Ha Ha Ha Mapa Inasi Tite Baba Vajrak Mati Ahang Kiri Cha Soha. Bạch Đức Thế Tôn, minh chú của con đây gọi là sự hộ vệ không gì hơn. Nam tử hay nữ nhân nào nhất tâm thọ trì, sao chép, đọc tụng, ghi nhớ không quên thì cả ngày liền đêm con thường hộ vệ người ấy, rời xa bộ sự sợ hãi cho đến uổng tử. Bây giờ Phạn Dương chủ thế giới Hệ Sách Ha cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính mà thưa: bạch Đức Thế Tôn, con cũng có minh chú diệm màu làm đại lợi ích cho nhân loại và chư thiên, xót thương thế giới mà hộ vệ cho tất cả. Minh chú này cũng có uy lực cực lớn, cầu gì cũng như ý cả. Phạn Dương liền tuyên thuyết minh chú ấy. Tathagata Hili Mili Dili Swaha Brahma Bure Brahma Mani Brahma Gape Buddha Samsi Thire Swaha. Bạch Đức Thế Tôn, minh chú của con đây danh hiệu là Phạn Dương Đối Trì, hộ về tất cả những ai thọ trì, làm cho họ xa rời lo buồn, ác nghiệp cho đến uổng tử. Bây giờ Đế Thích, chủ chư thiên Đao Lợi, cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính mà thưa: Bạch Đức Thế Tôn, con cũng có minh chú tên Vajrasani. Đó là minh chú đất sáng chói, trừ được mọi sự sợ hãi cho đến uổng tử, cứu khổ cho vui, lợi ích chư thiên nhân loại. Đế Thích liền tuyên thuyết minh chú Vajrasani. Tathagata Vini Varini Vadama Dande Mani Detini Gauri Chandali Matangi Butkasi Saraprabha Hinamaya Tama Uttarani Maharani Dadadiku Chakraprake Savari Savari Soha. Bây giờ Đa Văn Thiên Dương, Trì Quốc Thiên Dương, Tăng Trưởng Thiên Dương, Quảng Mục Thiên Dương, bốn thiên dương ấy cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính mà thưa: Bạch Đức Thế Tôn, ở đây chúng con cũng có minh chú tên là Ban Cho Chúng Sinh Sự Không Sợ Hãi. Minh chú này thường hộ về mọi sự đau khổ, làm cho yên vui, tăng thêm thọ lượng, không mọi tai họa, cho đến uổng tử cũng không còn. Bốn thiên dương liền tuyên thuyết minh chú ấy. Tathagata Bút Bê Su Bút Bê Duma Parihare Ariyabha Risasite Santini Mute Mamgange Situte Siddhavite Soha. Bây giờ lại có các đại long dương như long dương Manasi, long dương Điện Quang, long dương Hồ Vô Nhiệt, long dương Điện Thiệt, long dương Diệu Quang, cùng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính mà thưa: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng có minh chú như ý, ngăn được điện khí dữ dằn, loại trừ sợ hãi, làm đại lợi ích cho nhân loại và chư thiên, xót thương thế giới mà hộ vệ tất cả, có uy lực cực lớn, cầu gì cũng thỏa, cho đến uổng tử cũng xa lánh cả. Những loại độc tố đều bị vô hiệu, gieo độc sâu cổ, thư ếm chú thuật, mọi sự không tốt lành đều bị loại trừ. Chúng con xin đem minh chú này hiến lên Đức Thế Tôn. Xin Đức Thế Tôn thương chúng con mà từ bi nạp thọ, để cho chúng con bỏ được quả báo loài rồng, vĩnh viễn loại trừ tham lẫn, sự tham lẫn mà do tính xấu ấy chúng con đã phải chịu lấy khổ sở. Chúng con nguyện nhờ sự phụng hiến minh chú lên Đức Thế Tôn mà trừ bỏ được hạt giống tham lẫn. Các vị long dương liền tuyên thuyết minh chú. Tathaya Achale Amale Amrite Assa Ye Abaye Bunya Bayapte Sava Baba Prasa Maniye Swaha Aliye Bandu Subaniye Swaha. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có thiện nam hay thiện nữ nào miệng nói minh chú này hoặc sao chép ra, thọ trì độc tụng, tôn kính hiến cúng, thì không bao giờ bị sấm sét, mọi sự sợ hãi, đau khổ, lo buồn, cho đến uổng tử cũng được rời xa. Thuốc độc sâu cổ, quỷ mị, trù ếm hay cọp beo sư tử rắn độc, mũi mồng không gì hại được. Bây giờ Đức Thế Tôn phổ cáo đại hội, lành thay, những minh chú mà các người tuyên thuyết đều có sức lớn, chúng sinh cầu gì cũng được thỏa mãn, có lợi ích lớn lao như vậy, trừ ra không chí tâm. Đại hội các người đừng có nghi hoặc. Cả đại hội lúc ấy nghe Đức Thế Tôn huấn dụ, ai cũng hoan hỷ, tin tưởng, tiếp nhận. Phẩm 15.1 Đại Biện Thiên Nữ. Và lúc bấy giờ ở trong đại hội, Đại Biện Tài Thiên Nữ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ ngang chân Đức Thế Tôn mà thưa: Bạch Đức Thế Tôn, có vị pháp sư nào giảng nói kinh Ánh Sáng Hoàng Kim này thì con sẽ tăng thêm trí tuệ cho vị ấy, làm cho vị ấy toàn hảo sư hùng biện đầy nghiêm chỉnh và thuyết phục. Vị pháp sư ấy nếu quên mất văn chữ nào trong kinh Ánh Sáng Hoàng Kim thì con làm cho nhớ lại, khéo léo mở mắt và thức tỉnh cho người. Con lại cho vị ấy binh chú để vị ấy được sự tổng trì thông suốt. Lại nữa, kinh Ánh Sáng Hoàng Kim này được thường xuyên thọ trì bởi những người đã gieo trồng thiện căn nơi hàng trăm hàng ngàn chư vị Thế Tôn, nên quảng bá trong đại lục Thiệm Bộ mà không ẩn mất mau chóng, giúp cho những ai lắng nghe kinh này thì được sự hùng biện lanh lợi khó nghĩ khó bàn, được đại trí vô tận, khéo hiểu các loại luận thuyết và kỹ thuật, được mau thoát sinh tử, đạt đến vô thượng bồ đề. Và hiện tại thì được tăng thêm thọ lượng, đời sống đầy đủ. Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ nói cho vị pháp sư thọ trì quảng bá kinh này và những ai ưa thích lắng nghe kinh này về cách tắm rửa nước thuốc, để những người ấy nếu có tai biến sao dữ, nếu lúc mới sinh có sự xung khắc với ngôi sao sở thuộc, nếu có cái khổ của những bệnh truyền nhiễm, của chiến tranh, của ác mộng, ác thần, sâu cổ, quỷ mị, ác chú, quỷ khởi thi, có những điều dữ như vậy làm chướng nạn thì được loại trừ cả. Cách ấy là những người có trí hãy tắm rửa như thế này. Hãy dùng 32 loại hương dược sau đây, cân lượng bằng nhau: 1. Sương bồ, 2. Ngưu hoàng, 3. Mục túc hương, 4. Xà hương, 5. Hùng hoàng, 6. Hợp hung thọ, 7. Bạch cập, 8. Khung cùng, 9. Câu kỷ căn, 10. Tùng chi, 11. Quế bì, 12. Hương phụ tử, 13. Trầm hương, 14. Kiên đàn, 15. Linh lăng hương, 16. Đinh tử, 17. Quốc kim, 18. Bà lục cao, 19. Di hương, 20. Trúc hoàng, 21. Tế đậu khấu, 22. Cam tùng, 23. Quắc hương, 24. Mao căn hương, 25. Sức chi, 26. Ngải nạp, 27. An tức hương, 28. Giới tử, 29. Mã cân, 30. Long qua tu, 31. Bạch giao, 32. Thanh mộc. Lấy ngài sa bố sái mà giả, trầy lấy bột và chú nguyện bằng 108 biến minh chú này. Tác gia tha: Sukriti, Kriti, Kriti, Kamatale, Chankarati, Ukarati, Indra Yalini, Sat Arante, Vachatile, Abanti, Kasikena, Kudu, Kudu, Kakavile, Kabile, Kabile, Kabi Lamati, Silamati, Sandi Duramati, Bapa, Ka, Bamchile, Sire, Sile, Sati Dathite, Soha. Khi muốn đúng cách tắm rửa theo phép, thì làm đàn tràng, vuông tám khuỷu tay, nơi chỗ tĩnh lặng và phải yên ổn, tại đó chú tâm và điều nguyện cầu. Đàn ấy phải dùng ngu phấn tráng nền, phía trên trải khắp bông hoa nhiều màu, rồi dùng khí mảnh bạc vàng tinh khiết đựng đầy mỹ vị hay sữa hoặc mật. Bốn phía đàn tràng hay là bốn cửa, hay đặt bốn người giữ gìn đúng phép, nhờ bốn đồng tử phục sức trang nghiêm, mỗi người một chốc, tay bưng bình nước. Thế rồi thường xuyên đốt an tức hương và nhạc ngũ âm không hề ngớt tiếng, phan lòng nghiêm chỉnh, lại treo lụa màu trang hoàng bốn phía của đàn tràng ấy. Ở trong đàn tràng thì đặt gương sáng, dao sắc kèm tên, mỗi loại bốn cái. Chính giữa đàn tràng vùi cái bồn lớn với giá sôi lỗ đặt ở phía trên, đem bột hương dược hòa với nước nóng và cũng đặt để ở trong đàn tràng. Thiết trí như vậy xong xuôi cái rồi, sau đó tùng chú kiết giới đàn tràng. Minh chú kiết giới đàn tràng như vậy: Tác gia tha, Anrake, Nayane, Hile, Mile, Gile, Kikile, Swaha. Kiết giới như vậy cho đàn tràng rồi, sau đó mới vào nơi trong đàn tràng, chú nguyện nước bình 21 biến, rồi rưới khắp cả bốn phía đàn ấy. Kế đó chú nguyện nước nóng hương dược cho đủ số lượng 108 biến, rồi bốn phía đàn dùng màn mà che, và rồi tắm rửa cho cả thân thể. Minh chú nguyện cho nước bình và nước nóng hương dược như vậy: Tác gia tha, Sugati, Vigati, Vigacha, Vade, Swaha. Tắm rửa rồi, nước nóng tắm rửa ấy đã chảy xuống bồn lớn, và những cúng phẩm hiến cúng trong đàn tràng đều đem bỏ trong sông, trong hồ. Ngoài ra thì thu dọn lại, tắm rửa rồi mới mặc đồ sạch. Khi ra đàn tràng mà vào tịnh thất, thì vị thầy chú nguyện phải dạy cho người ấy cách phát đại nguyện nhắm vào sự diệt ác tu thiện, vào sự phát đại bi tâm đối với chúng sinh. Chính do yếu tố phát đại nguyện này mà được bao phước báo tùy tâm. Đại biện tài thiên nữ lại nói chỉnh cứu sau đây: những người khổ sở vì các thứ bệnh, điều trị đủ cách mà không lành được, thì hãy tắm rửa đúng cách như trên, cộng thêm đọc tụng bản kinh vua này. Ngày đêm ý niệm không hề tán loạn, chuyên tâm thiết tha và rất tin tưởng, thì bao bệnh hoạn được tiêu tan cả, lại hết nghèo khó, có đủ tài sản. tinh tú bốn hướng cùng với Nhật Nguyệt, thần lực hộ vệ cho được nhiều tuổi, các tường yên ổn, phước đức tăng thêm, tai biến ách nạn đều loại trừ cả. Sau khi phát đại nguyện, hãy tụng minh chú hộ trì thân thể sau đây. 21 biến: Tác Giả Tha, Samme, Visamme, Swaha, Sugate, Vigate, Swaha, Vigata, Vati, Swaha, Sagara, Sambuddhaya, Swaha, Sikanda, Mataya, Swaha, Nila Kantaya, Swaha, Abhara Sita, Vyayaya, Swaha, Himavantaya, Swaha, Amini Labhataya, Swaha, Namo Bhagavate Brahmani Swaha, Namo Sarasvati Maha Deye Swaha, Siddhantu Mam Mantra Bada Swaha, Dadata Vachito Brahmanu Manora Swaha. Đại biện tài thiên nữ nói về cách tắm, về đàn tràng và về minh chú rồi, bước tới lại ngang chân Đức Thế Tôn mà thưa: Bạch Đức Thế Tôn, trong bốn bộ đệ tử Đức Thế Tôn, có ai thọ trì đọc tụng sao chép lưu hành bản kinh vua nhiệm màu này và tu hành đúng như kinh dạy, thì ở thành thị, thôn xóm, đồng nội, núi rừng, trú xứ tăng ni, bất cứ ở đâu, con cũng vì họ mà đem tùy thuộc tấu thiên nhạc cùng đến chỗ ấy mà hộ vệ, loại trừ bệnh khổ, sao xa, quái tượng, truyền nhiễm, chinh chiến, tù đầy, ác mộng, ác thần, cổ đạo, thuộc yếm. Những chứng nạn như vậy đều bị trấn áp mà ích lợi cho người trì kinh. Chúng con là giúp cho bốn đệ tử Đức Thế Tôn và những người lắng nghe kinh này ai cũng mau chóng vượt qua biển cả sinh tử, không còn thối chuyển vô thượng bồ đề. Bây giờ Đức Thế Tôn nghe đại biện tài thiên nữ trình bày như vậy thì khen rằng: Lành thay thiên nữ có thể lợi ích cho bao nhiêu chúng sinh bằng cách nói về minh chú, về nước thơm và đàn tràng như vậy. Phước báo của thiên nữ thật khó nghĩ thấu. Thiên nữ nên hộ trì bản kinh vua tối thượng, đừng để mai một mà được lưu hành mãi. Đại biện tài thiên nữ lúc ấy lại ngang chân Đức Thế Tôn rồi trở về chỗ cũ. Bấy giờ vị Bà La Môn họ Kiều Trần Như, tên pháp sư Thọ Ký, dân theo quy lực của Đức Thế Tôn, đứng trước đại hội mà tán dương đại biện tài thiên nữ. Biện tài thiên nữ thông minh tinh tiến, người trời hiến cúng, đáng nên tiếp nhận danh gian thế giới tràn khắp mọi nơi, ban cho ước nguyện của bao chúng sinh. Trên đỉnh núi cao, nơi rất siêu việt, lập tranh làm phòng, mà ở trong đó bệnh những cỏ mềm mà làm áo mặc, bất cứ ở đâu thường kiển một chân. Vậy mà chư thiên thường đến tụ tập cùng nhau một lòng tán dương thỉnh cầu, kính xin thiên nữ bậc đại hùng biện hãy cho mọi người lời tiếng di diệu. Đại biện tài thiên nữ liền chấp nhận thỉnh cầu mà tuyên thuyết minh chú sau đây: Tác Giả Tha, Miri, Chiore, Abate, Abazevati, Hingule, Mingule, Binga Levati, Ankusa, Marikiye, Samati, Visamati, Agarati, Makhiye, Tarachi, Tarachivati, Chisi, Chiri, Sirimiri, Manandi, Damake, Marikiye, Brana Bariye, Loka Zijetha, Loka Sinethi, Loka Vyaye, Siddha, Bharate, Bimamukhi, Suchichari, Abharati Hate, Abharati Hatabuddhi, Namuchi, Namuchi, Mahadevye, Bharati, Graha, Namatkara, Mama, Buddhi, Dasahi, Buddhi, Abharati Hata, Babatu, Sirahame, Visuddha, Chito, Satta Siloka, Mantra, Bitaka, Kabida Diso, Tajatha, Mahabrabhava, Hili Mili, Vicharatu, Vibuddhi, Mama Buddhi Suddhi, Bhagavatiye, Devejam, Sarapratim, Kadati, Kajuramati, Hiri Miri, Hiri Miri, Abaya, Me, Mahadevi, Buddha, Sajeda, Dhamma, Sajeda, Sangha, Sajeda, Indra, Sajeda, Varuna, Sajeda, Yeloki, Yesatya, Sajeda, Tesam, Sajeda, Sajava Chadija, Abaya, Me, Mahadevi, Hili, Mili, Hili, Mili, Vicharatu, Mama, Buddhi, No, Namo, Bhagavati, Mahadeve, Sarasvatiya, Siddhi Yantu, Mantra, Bada, Me, Swaha. Đại biện tài thiên nữ tuyên thuyết minh chú như vậy rồi, nói với Bà La Môn rằng: lành thay đại nhân, ông có thể vì những người cầu sự hùng biện nhiệm màu, cầu châu ngọc, cầu thần thông trí tuệ để lợi ích tất cả và mau chứng bồ đề, thì nên biết cách thức thọ trì minh chú nói trên. Đại biện tài thiên nữ tức thì nói những lời chỉnh cú sau đây: trì minh chú này trước phải thuộc lòng, sau cho thuần thục, không sai không sót, kế đó quy kính tam bảo chư thiên, cầu xin gia trì, ước nguyện tùy tâm, kính lại Phật bảo cùng với Pháp bảo, Tăng bảo Bồ Tát, Độc giác Thanh Văn, kế lại Phạn Dương cùng với Đế Thích, bốn vị thiên dương hộ vệ thế giới. Đối với những vị thường tu phạn hạnh thì hết lòng thành thiết tha kính lại, hãy ở lan nhã yên tĩnh yên ổn mà tụng lớn tiếng minh chú nói trên. Trước tượng Thế Tôn và trước Thiên Long, tùy mình có gì thì đem hiến cúng. Đối với hết thảy bao loại chúng sinh, tâm hãy nổi dậy từ bi thương cảm. Thế Tôn tướng tốt, thân màu vàng tía, tập trung tâm tưởng vào tướng tốt ấy. Thế Tôn gia trì tuyên thuyết giáo pháp cho người thích hợp tu tập thiền định, khéo nghĩ chữ nghĩa của giáo pháp ấy, lại theo nghĩa không tu tập chính xác. Hãy ngồi ở trước hình tượng Thế Tôn, nhất tâm chánh niệm về giáo pháp Ngài. Thế thì thực hiện diệu trí tam muội, lại còn thực hiện tổng trì tối thắng, miệng vàng Thế Tôn tuyên thuyết giáo pháp, tiếng màu thuần hóa chư thiên nhân loại, tướng lưỡi tùy cơ biểu hiện hiếm có, rộng dài bao trùm đại thiên thế giới. Tiếng màu lưỡi ấy của Đức Thế Tôn chí thành nhớ lấy, lòng không nghi ngại. Thế Tôn do sự phát nguyện rộng lớn nên được tướng lưỡi bất khả tư nghị, tuyên thuyết các pháp toàn là phi hữu, tựa như không gian, không có vướng mắc. Âm thanh trường thiệt của Đức Thế Tôn tư duy hai tướng thì thỏa nguyện cầu. Thế ai hiến cúng đại biện thiên nữ hoặc thấy đệ tử theo lời thầy dạy, truyền cho mật pháp bảo nên tu học, trân trọng thiết tha, nguyện gì cũng thành. Muốn thực hiện được trí giác tối thượng thì phải nhất tâm trì mật pháp ấy, tăng trưởng tư lương, phước đức trí tuệ, quyết định thành tựu, đừng có nghi hoặc. Cầu mong tài sản được lắm tài sản, cầu mong danh vọng được danh vọng tốt, cầu nguyện giải thoát thì được giải thoát, quyết định thành tựu, đừng có nghi hoặc, thành tựu công đức vô lượng vô biên, toàn đúng ước nguyện nội tâm người cầu. Nếu có khả năng y thế tu hành thì được thành tựu, đừng có nghi hoặc, nên chọn chỗ sạch và mặc đồ sạch mà làm đàn tràng, lớn nhỏ tùy ý, dùng bốn bình sạch mà đựng mỹ vị cùng với hương hoa hiến cúng tùy lúc, văn treo lụa màu tràng phan bảo cái bôi rải khắp cả bằng bột hương liệu hiến cúng Thế Tôn và biện tại thiên, cầu thế thiên thân cũng được toại nguyện. 21 ngày tụng minh chú trên bằng cách đối trước tượng biện tại thiên, nếu chưa thấy được thân biện tại thiên thì nên dụng tâm thêm 9 ngày nữa, mà nửa đêm sau vẫn chưa thấy được thì nên tìm chỗ thanh tịnh đẹp hơn rồi vẽ đúng cách tượng biện tại thiên hiến cúng trì tụng chứ không xả bỏ. Cả ngày liền đêm không hề biếng nhác sẽ được vô cùng tự lợi lợi tha, đem kết quả ấy hồi hướng chúng sinh thì cầu nguyện gì cũng thành tựu cả. Nếu chưa tội ý thì phải 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng cho đến 1 năm thiết tha thỉnh cầu, lòng không dao động thì được thiên nhãn, được tha tâm thông. Bà La Môn Kiều Trần Như nghe đại biện tài thiên nữ nói như vậy thì hoan hỷ, phấn chấn, khen chưa từng có. Ông thưa đại hội mà nói như vậy, tất cả đại hội dân loại chư thiên nên biết và nghe cho. Tôi lại muốn theo phép thế đế mà tán dương đại biện tài thiên nữ. Ông liền nói những lời chỉnh cú sau đây: kính lại thiên nữ bậc đại dũng mãnh và đại tự tại trong thế giới này, nay tôi tán dương bậc tôn cao ấy với lời tựa như lời tiên nhân xưa: các tường toàn thiện, tâm trí thanh thoát, thông minh tàm quý, có danh tiếng lớn, là bậc mẹ sinh của cả thế giới, dũng mãnh thường hành sự đại tinh tiến, ở trong quân trận chiến đấu thường thắng, giáo dục thuần hóa, từ bi nhẫn nhục, hiện làm chỉ cả của Diêm La Vương, mà thường mặc áo kén tầm hoàng xanh, dung nhan khi đẹp khi thì xấu xí, xấu thì mắt nhìn đã làm khiếp sợ. Nhiều việc đặc thù dựa trên thế giới, những ai tin tưởng thì thu nhận cả. hoặc ở hang núi chỗ sâu và hiểm, hoặc ở hầm sâu hay ở bên sông, hoặc ở đại thụ hay ở lùm cây. Thiên nữ phần nhiều cư trú như vậy. Giả sử những người rừng núi hoang dã mà thường hiến cúng đối với thiên nữ, lấy những lông công mà làm phan cờ thì cũng thường được thiên nữ hộ trì. Sư tử cọp beo thường thường dây quanh, bò dây gà tỉ cũng thường nương tựa. Rung cái linh lớn, âm thanh phát ra, chúng núi tần già cũng nghe âm vang. Hoặc cầm cái kích, đầu tóc búi tròn, và tay thường cầm tinh kỳ nhật nguyệt. Ngày 9, 11 của tháng trăng tối, lúc ấy thì nên hiến cúng thiên nữ. Hiện làm em gái bà Tô Đại Thiên, thấy có chiến tranh, lòng đầy thương xót, quan sát tất cả bao loài chúng sinh, thấy không có ai hơn được thiên nữ. Lại hiện nữ nhân mưu ngục quan hỷ, chiến với chư thiên, thường thường đắc thắng, có thể sống lâu ở trong cuộc đời. Khi thì hòa nhẫn, khi thì bạo ác. Bốn loại bình luận của bà La Môn trong có biến hóa đều tinh thông cả, là tự tại nhất trong chúng thiên tiên, tạo ra hạt giống cùng với đất đai. Khi các thiên nữ tụ tập với nhau, thiên nữ ứng đến y như thủy triều. Với các bộ loại long thần diệt xoa thì làm cầm đầu, thuần hóa được cả. Phàn hạnh thiên nữ hơn mọi nữ nhân, nói thật y như chúa tể thế giới. Trong giới vua chúa thì như hoa sen, sông mê bến khổ thì làm cầu thuyền. Khuôn mặt thì giống mặt trăng tròn đầy, đa văn toàn hảo, là nơi nương tựa, hùng biện nổi bật, in như núi cao. Ai tưởng niệm đến thì làm cồn bãi. Bộ loại tu la cùng với chư thiên ai cũng tán dương. Công đức thiên nữ ngay như đế thích với cả ngàn mắt, cũng nhìn với lòng kính trọng nồng hậu. Chúng sinh nếu có mong cầu những gì thì làm cho họ thành đạt mau chóng, giúp kẻ hùng biện toàn hảo nghe nhớ, là kẻ hơn hết giữ cho địa cầu ở trong thế giới khắp cả mười phương, làm ánh đèn lớn chiếu soi thường xuyên, cho đến quỷ thần cùng với cầm thú cũng tội nguyện cho những gì chúng cầu. Trong mọi nữ nhân như đỉnh núi cao, sống lâu ở đời như tiên nhân xưa, thường xuyên ly dục như thiếu nữ thiên, lời nói chân thành như đại thế chúa. Nhìn khắp thế giới chủng loại khác nhau, cho đến chư thiên của cả dục giới, chỉ thấy thiên nữ xứng đáng tôn quý, không thấy có ai hơn được thiên nữ. Những ai kinh hoàng ở trong chiến trận, những ai xa vào ở trong hố lửa, sông ngòi hiểm nạn và gặp đạo tặc, thì được làm cho hết cả sợ hãi. Ai bị phép vua bắt bớ cùm kẹp, ai bị quán thù muốn giết muốn hại, mà nhớ thiên nữ lòng không dao động, quyết định thoát được mọi nỗi lo sợ. Người hiền kẻ dữ đều giúp đỡ cả, ý niệm từ bi thường ở trước mắt. Thế nên nay tôi đem lòng chân thành kính lại ngưỡng vọng đại biện thiên nữ. Bà La Môn lúc ấy lại chú tán đại biện thiên nữ như sau: tôi kính lại bậc tôn quý trong đời là mẹ hơn hết tất cả bà mẹ, ba loại thế giới đều hiến cúng cả, mặt và dáng dấp ai cũng thích nhìn. Diệu đức đa dạng, trang sức thân thể, mắt như cánh sen xanh mà lớn dài, ánh sáng phước trí nổi tiếng khắp nơi, tựa như ngọc quý, như ý vô giá. Tôi nay ca tụng một bậc siêu diệt, bậc làm thành tựu cho sự mong cầu, bậc diệu cát tường chân thật công đức, bậc như hoa sen rất ư thanh khiết, thân sắc uy nghiêm ai cũng thích nhìn, tướng tốt hiếm có không thể nghĩ bàn, phóng ra ánh sáng trí tuệ trong sạch, ý niệm hơn hết trong mọi ý niệm. Dĩ như sư tử nhất trong loài thú, thường có tám tay tự trang hoàng mình, cầm cung, cầm tên, cầm đao, giáo, búa, chài bánh xe sắt cùng với dây buộc, đẹp đẽ thích nhìn, tựa như trăng tròn, nói năng thông suốt mà lại hòa nhã. Những ai trong lòng cầu nguyện những gì, bậc thiện sĩ này tùy niệm thỏa mãn. Đế thích chư thiên đều kính trọng cả, đều cùng tán dương là nơi nương tựa, công đức xuất sinh thật khó nghĩ bàn. Trong mọi thời gian tôi khởi cung kính Soha. Ai muốn cầu đảo đại biện thiên nữ, hãy y lời chữ bài chú tán này hôm sớm tinh khiết chí thành mà tụng, thì đều cầu nguyện ứng nghiệm tùy tâm. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo bà La Môn lành thai, ông có thể lợi ích chúng sinh như vậy, ban cho họ yên vui bằng cách tán dương đại biện tài thiên nữ, thỉnh cầu gia hộ được phước vô biên.